cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441. Thật quá khó khăn. Theo hiệp một thời gian hơn phân nửa, song phương cũng bắt đầu tăng tốc. Thứ tư 4 phút, Brazil đội từ phải đường khởi xướng tiến công. Maicon đưa bóng truyền cho tới đón ứng Ricardo sau. Tiếp tục trước cắm, rất nhanh đến mức đến Ricardo nghiêng cách. Hắn điều chỉnh một cước, lập tức truyền trong. Baptista tại cấm khu bên trong đoạt điểm đệm bắn, đánh vào xuất kích Carini ngực. Thứ 45 phút đồng hồ, người Uruguay đánh ra một lần phản kích. Forlan tại ở ngoài vùng cấm vội vàng mà lên chân sút gôn. Kết thúc rồi lần này tiến công. Tranh tài tiến vào phút bù giờ. Bởi vì thiết bị chiếu sáng trục trặc lúc tranh tài tạm dừng rồi 13 phút đồng hồ. Bởi vậy hiệp 1 có một cái cực dài bù giờ. Bù giờ 15 phút đồng hồ. Bù giờ phút thứ 2. Brazil đội tại cánh trái xúi dục tiến công. Trải qua liên tục ngang chuyển di. Đưa bóng đánh tới cấm khu trước. Maicon cùng Ricardo lần nữa đá ra gặp trở ngại thức phối hợp. Maicon đột nhiên cấm khu xuyên qua đến trước cửa. Bọc đánh lớp tại cùng cầu thủ hậu vệ thân thể đối kháng bên trong ngã xuống đất. Trọng tài không có xử phạt penalty. Chậm ống kính chiếu lại biểu hiện. Phòng thủ lớp D, Rodriguez có một cái phần tay động tác. Uruguay đào thoát một lần penalty trừng phạt. Carini ôm lấy bóng sau, lập tức tay ném bóng phát động phản kích. Recoba dẫn bóng một mực không có thu hoạch được lên chân cơ hội. Bị chen đến đường biên ngang. Cuối cùng hắn nếm thử truyền trong lúc đánh vào cầu thủ hậu vệ trên đùi ra rồi đường biên ngang. Recoba tự mình chủ phạt phạt góc. Phạt đến có chút tới gần khung thành rồi. Danny xuất kích đưa bóng đánh ra ngoài. Nhưng cái này bóng điểm rơi không có bị Brazil cầu thủ khống chế lại. Forlan tại cấm khu tuyến trên bộ ngực ngừng bóng. Động tác tiêu sái một cái đại lực rút bắn. Bóng đá dán lấy thảm cỏ bay vào khung thành gần góc. Uruguay cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tabares từ huấn luyện viên chỗ trên nhảy lên. Dương dương đắc ý hướng về phía Brazil đội huấn luyện viên chỗ bên này quơ quơ nắm đấm. Có thể cân bằng tỷ số cường đại Brazil, để hắn cảm giác tốt đẹp. Dunga mím chặt môi, trên mặt hắn kiên cường đường cong biểu hiện ra giờ phút này hắn chính đè nén nộ khí. Trận đấu này toàn đội đều xảy ra vấn đề, cho đối thủ quá nhiều cơ hội, cũng không thể nói toàn đội đều xảy ra vấn đề, chí ít một cái người rất bình thường. Hắn nhìn lấy cái kia người mặc màu vàng số 10 quần áo chơi bóng bóng người. Giới này American Cup trên. Ricardo lần đầu tiên mặc rồi Brazil đội số 10. Hắn là sẽ giống năm đó Pele đồng dạng. Dẫn đầu đội bóng đi vào huy hoàng. Vẫn là sẽ giống Zico đồng dạng. Nổi tiếng bên ngoài. Nhưng là không cách nào dẫn đầu đội bóng thu hoạch được giải thi đấu vinh dự. Hoặc là giống về sau Rai. Tầm thường vô vi, muốn mang vương miện, trước phải nhận nó nặng. Trên một điểm này, Ricardo làm được rất tốt. Hắn người mặc số 10 quần áo chơi bóng đến nay. 3 trận đấu đá vào 7 bóng. Trạng thái đã không thể nói là tốt, mà là quá tiêm tốt. Nhưng là hắn có thể dẫn đầu Brazil đội tiếp tục đi tới đích sao? Hôm nay Ricardo chưa lấy được vào bóng. Bất quá đây là bởi vì hắn tại Brazil đội tiến công bị ngăn trở sau. Lùi về quá sâu, hắn tham dự tổ chức Brazil đội cơ hồ mỗi một lần tiến công. Để Brazil đội tiến công trở nên trôi chảy, nhưng vậy cho nên giảm bớt chính mình sút gôn đạt được cơ hội. Nếu như không có hắn, hôm nay Brazil đội giữa trận đã sớm không kiểm soát, nhưng cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Muốn Ricardo đến tổ chức tiến công, liền phải hy sinh hắn chính mình năng lực tiến công. Dunga do dự thật lâu, đem Ricardo kêu qua tới, ngươi đi lên, cho ta đội lên phía trước đi, ta cần ngươi vào bóng. Ricardo kinh ngạc nhìn hắn một cái, gật đầu nói, được, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Brazil đội mở bóng sau, Ricardo dựa theo Dunga chỉ thị đem vị trí di chuyển về phía trước rồi. Thiếu khuyết rồi Ricardo xe chỉ luồn kim sau. Brazil đội giữa trận vận chuyển quả nhiên không lưu loát một chút. Trải qua mấy phút nữa giữa trận tranh đoạt, phút bù giờ phút thứ 9, Brazil đội thu hoạch được một vị trí cực dài free kick cơ hội. Cái này bóng khoảng cách khung thành chỉ có 24m trái phải. Cơ hồ đối diện khung thành là bất luận cái gì free kick tay tha thiết ước mơ vị trí. Ricardo cùng Baptista, Kaká cùng một chỗ đứng tại bóng trước. Uruguay cầu thủ đều trở nên khẩn trương lên tới. Bọn họ cũng còn nhớ kỹ 045 American Cup trên. Bị Ricardo một cái free kick đào thải bị loại trang cảnh. Tại Carini chỉ huy xuống, bọn họ lề mề mà bố trí tốt bức tường người. Toàn trường fan hâm mộ đều ngừng thở, nhìn chăm chú lên Ricardo chạy lấy đà, bày chân, bóng đá bay lên cao cao, vượt qua bức tường người sau cấp tốc hạ xuống, một đầu tiến vào trụ đứng cùng sảng ngang chỗ giao giới. Carini đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẻn vẹn quay người một chút, đưa mắt nhìn bóng đá vào lưới. Uruguay fan hâm mộ đồng loạt làm ra che mặt hoặc là ôm đầu động tác. Brazil fan hâm mộ cùng trung lập fan hâm mộ thì bắt đầu rồi cuồng hoan chúc mừng. Bọn họ bảo phát ra tiếng hoan hô hoàn toàn che giấu Uruguay fan hâm mộ thở dài. Ricardo Gago, hắn đánh vào rồi một hạt đặc sắc tuyệt luân free kick. À thượng đế, mắt thấy dạng này vào bóng, ta đêm nay khẳng định là không cách nào đi ngủ. Sướng ngôn viên khan cả giọng mà giống lên nói. Đây là hắn tại năm nay American Cup 4 trận đấu bên trong đánh vào thứ 8 bóng. Hắn cách Gao Rosa Pinto, Humbert, Mastro cùng Javier Ambroy bảo trì 9 bóng ghi chép chỉ có cách xa một bước. Ricardo chính mình vậy rất hưng phấn. Trong năm nay hắn free kick vận không tốt lắm. Hơn nữa tại câu lạc bộ có Beckham, Roberto Carlos cùng hắn cạnh tranh free kick chủ phạt quyền. Cái này vẻn vẹn hắn tại chính thức tranh tài bên trong đánh vào cái thứ 2 free kick. Đang ăn mừng về sau, Ricardo đối với các đội hữu giống nói, giữ vững quả bóng này, không cần phạm sai lầm. Mặc dù không phải đội trưởng, nhưng hắn lại tại thực hiện đội trưởng chức trách. Nhìn lấy một màn này, Dunga trong lòng hơi động. Làm vì tân nhiệm chủ soái, hắn hẳn là muốn có được chính mình dòng chính. Có lẽ là thời điểm thay cái đội trưởng. Uruguay mở bóng, Brazil đội tải vào bóng sau lộ ra rất hưng phấn, lập tức triển khai trước trận bức cướp. Uruguay mấy lần ngược lại chân về sau xuất hiện sai lầm. Josue đưa bóng đoạn xuống, hắn lập tức đưa bóng cách hướng cánh trái. Gilberto chen vào nhận bóng, chụp qua Lugano, đưa bóng nghiêng truyền đến cấm khu bên trong. Ricardo từ cấm khu cung đỉnh khu vực cao tốc nghiêng cắm, đuổi tại xuất kích Carini trước đó lấy được banh. Bất quá Carini đã phong bế hắn sút gôn góc độ. Ricardo miễn cưỡng lên chân trái sút gôn, bóng đánh vào Carini trên đùi đạn ra. Nhưng mà Uruguay tình hình nguy hiểm cũng không có bài trừ. Kaká chẳng biết lúc nào chạy tới cấm khu bên trong, không người chăm chăm phòng hắn đón bóng đá một cước giận bắn. Bóng đá từ hai tên cầu thủ hậu vệ ở giữa bay qua, rơi vào lưới bên trong. Kaká goal, Brazil đội tại 3 phút đồng hồ bên trong liền vào 2 bóng. Hiện tại điểm số là 3-1, Brazil đội dẫn trước. Hôm nay Uruguay đá được cũng không kém. Tại hơn phân nửa thời gian bên trong, bọn họ cùng Brazil đội cân sức ngang tài. Nhưng mà như vậy, ngắn ngủi 3 phút sập bàn, cơ hồ tống táng bọn họ toàn bộ cố gắng. Tabárez ở bên sân gấp đến độ giơ chân. Hắn biết rõ đối mặt Brazil lúc lạc hậu 2 bóng ý vị như thế nào. Thế nhân luôn luôn nhìn thấy Brazil cường đại, xa hoa tiến công, nhưng là chân chính hiểu bóng người lại biết rõ. Brazil đội có thể chiếm lấy nhiều như vậy quán quân cơ sở là vững chắc phòng thủ. Muốn lật về đến, rất khó khăn, rất khó khăn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.